Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 489, đã được lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên bằng ánh mắt hờn tủi, còn không phải là người bạn thân này không được cũng không biết giúp tôi kéo dự án. Tập đoàn Lăng thì có thể hợp tác, sao Hoa Thương Dung lại không thể cùng Long Đằng hợp tác? Tôi cũng có tiền, Hạ An Nhiên kinh hãi nói. Bùi Kỳ tiểu thư, nếu sau này có dự án tôi có thể nhờ cô đầu tư không? Bùi Kỳ, tôi muốn đầu tư, cô có cho tôi cơ hội? Không, Chin, Hạ An Nhiên, cơ hội nhất định là có. Bùi Kỳ than vãn, tôi cảm thấy bây giờ cô đã quên mất bạn bè của mình như thế nào, và trong mắt cô chỉ có tên Diêm Vương sống đó mà thôi. Hạ An Nhiên ngay thẳng nói, cô hiểu lầm tôi, Lăng Mặc mua 12 dự án, tôi cũng mới vừa biết đến. Bùi Kỳ cười ha hà, tôi hiện tại đối với cô một chút tin tưởng cũng không có. Nhẹ nhướng mày, trừ khi cô giúp tôi lấy về một số dự án nghiên cứu làm đẹp, nếu không tình chị em của chúng ta sẽ chỉ là tờ giấy. Hạ An Nhiên, cô biết chắc chắn rằng, việc Bùi Kỳ than vãn một đống như vậy, chắc chắn phải có mục đích. Nhìn xem, đã hiện nguyên hình, Hạ An Nhiên, đừng lo lắng, sau này tôi sẽ cho cô biết trước thông tin nội bộ, được chưa, cô tiểu thư. Bùi Kỳ ậm ừ vài tiếng, kiêu ngạo, vậy thì tôi đây sẽ miễn cưỡng tin cô một chút. Hạ An Nhiên, đã được lại còn tỏ ra kiêu ngạo, Bùi Kỳ thu lại cảm xúc trầm ngâm nói. Tập đoàn Lăng Thị tham gia vào ngành dược phẩm, Diêm Vương sống nhất định sẽ muốn cạnh tranh với tập đoàn hợp sinh để giành lấy thị trường. Thở dài thật mạnh, Cố gia đang gặp nguy hiểm, Hạ An Nhiên, cũng không cần đề cao tập đoàn Lăng Thị như vậy, tập đoàn hợp sinh là một tập đoàn kỳ cựu trong ngành, đã có một nền tảng vững chắc. Bùi Kỳ trợn trắng mắt, cô không biết Diêm Vương sống lợi hại cỡ nào, Hạ An Nhiên, mọi người đều cảm thấy Lăng Mặc rất lợi hại. Nhưng trong mắt cô, Lăng Mặc ngoài biến thái, nham hiểm và đáng sợ. Thì lợi hại ở đâu? Lợi hại ở chỗ keo kiệt sao? Sau khi cùng Bùi Kỳ nói chuyện phiếm một lúc, Bùi Kỳ đột nhiên nhận ra bối cảnh phía sau Hạ An Nhiên, nghi ngờ. Cô đang ở đâu? Tôi cảm thấy giống như là khách sạn tôi đã ở trước đây. Nhìn về phía bức tường phía sau cô, liếc mắt một cái. Cô có thể nhận ra cách trương